Lâm Thị Vinh Hoa, chương 162, quá kích, góc truyện audio.com. Tạ gia gia hiếu Tạ phu nhân lấy ra tiền tới làm người ở trong miếu làm 7749 thiên thủy bộ đạo tràng, còn lấy cấp Tạ Giật Minh cầu phúc danh nghĩa ở cửa thành bố thí 3 ngày. Tạ gia trên dưới một câu cũng không dám nói, lương là một xe ra bên ngoài vận, mà tiền là một dương hướng dọn. Vốn dĩ đã đạm xuất thế nhân tâm trung, Tạ nhị lang lại lần nữa làm người nhớ lại, tự nhiên cũng làm người nhớ lại hắn tử vong này cọc án treo. Tạ gia người cũng sợ tới mức trong lòng nhảy rộn, Tạ phu nhân cũng không biết làm sao vậy, sau khi trở về liền cùng thay đổi cá nhân dường như. Trước kia như vậy ôn hòa rộng lượng một người, thế nhưng trở nên cường thế lạnh nhạt lên, còn không bằng phía trước sống không còn gì luyến tiếc đâu, ít nhất sẽ không nổi điên. Tạ phu nhân nhưng không để bụng Tạ thị người thấy thế nào nàng, chỉ cần cho nàng nhi tử làm tế khi có tiền có lương là được. Con ta đã đủ ủy khuất, không thể chết được sau cũng tiếp tục nghẹn khuất. Lâm Ngọc Tân đem sao tốt kinh văn bỏ vào hộp, thấy Bạch Mai thế nhưng phùng hai cái hộp, không khỏi hỏi. Như thế nào tách ra trang? Bạch Mai liền cười nói. Ta cũng nói đi, phóng một cái hộp thì tốt rồi, nhưng cô nãi nãi một hai phải phân hai cái hộp trang. Lâm Thanh Huyền sao hai phân kinh văn, một phần cấp Tạ Giật Minh, một phần tắc cấp Huyền Tỷ Nhi. Cô chất hai ra cửa khi chính gặp phải dựa ở cửa Trung Như Anh, Lâm Thanh Huyền không khỏi bước chân một đốn. Trung Như Anh liền vẫy vẫy roi cười nói. Sớm nghe nói Tạ gia nhị lang tài hoa hơn người, bị người ngầm xưng tiểu Lâm Giang, cho nên ta cũng đi tế điện một chút. Lâm Thanh Huyền hơi hơi gật đầu, đỡ Lâm Ngọc Tân trên tay xe. Trùng Như Anh lúc này mới lên ngựa, đi theo Lâm Thanh Huyền cùng đi Tạ gia phần mộ tổ tiên. Tạ nhị lang mộ xử lý rất khá, vẫn như cũ là tròn tròn, nhòn nhọn, Tạ phu nhân xem đến vừa lòng không thôi. Nơi này phong thủy hảo, chờ ta đã chết cũng chôn ở các ngươi lân cận, về sau hảo làm bạn nhi. Nói cách khác nàng bất hòa Tạ duyên hợp táng, Lâm Thanh Huyền hiểu rõ, gật đầu cười nói, như vậy hảo chúng ta toàn ra tới rồi ngầm cũng hảo tìm. Tạ phu nhân thoải mái cười rộ lên, đúng là như vậy đâu, đến lúc đó ta cần phải hảo hảo xem con ta. Theo ở phía sau Tạ thị tộc nhân tất cả đều không hẹn mà cùng đánh cái rùng mình, cảm thấy Tạ phu nhân cùng Lâm Thanh Huyền điên rồi. Mời đến hòa thượng đạo sĩ bắt đầu vây quanh cấp Tạ nhị lang niệm kinh cho hắn cầu phúc, hy vọng hắn kiếp sau đầu hảo nhân ra. Tạ phu nhân mang theo Lâm Thanh Huyền cùng Lâm Ngọc Tân đem các nàng sao chép kinh văn một chút châm tẫn. Nhìn đến Lâm Ngọc Tân đều sao có kinh văn, Tạ gia người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, sôi nổi đem mấy cái tiểu hài tử kéo đến trước mặt ngón tay trộm một véo, bọn họ liền tàn nhẫn khóc lên. Các đại nhân cũng đi theo khóc thút thít, tiếc hận Tạ nhị lang đi được sớm, cũng không lưu lại cái hài tử, về sau dưới gối hư không, hương khói vô kế. Lâm Ngọc Tân lo lắng nhìn về phía cô. Lâm Thanh Huyền rũ xuống đôi mắt dường như không có nghe được giống nhau, đem trong tay kinh văn một chương phóng tới hỏa. Nàng đã quy tông, là Lâm gia người, chẳng lẽ bọn họ còn tưởng đưa nàng một cái nhi tử. Muốn cho nàng cho bọn hắn dưỡng nhi tử, nghĩ đến nhưng thật ra rất mỹ. Tạ phu nhân trong mắt hiện lên hồng quang, xoay đầu đi nhìn bọn họ nói. Góc truyện audio.com, nếu là thật như vậy đáng thương nhị lang, không bằng các ngươi đem hài tử đưa đến ngầm đi bồi bồi hắn. Tạ gia người hoảng sợ ôm chặt hài tử lẩm bẩm nói. Chúng ta này không phải lo lắng nhị lang không có hương khói. Này tới rồi ngầm bọn họ cũng không có khả năng mỗi năm cấp nhị lang phụng dưỡng hương khói. Tạ phu nhân thấp thấp mà cười. Không phải còn có đại lang nhi tử sao, chẳng lẽ bọn họ còn dám hủy khuất bọn họ thúc thúc. Không biết vì sao Tạ gia người thế nhưng từ giữa nghe được tinh phong huyết vũ. Lâm Thanh Huyền cùng Trung Như Anh đều nhịn không được quay đầu nhìn Tạ phu nhân liếc mắt một cái. Trùng Như Anh khóe miệng hơi kiều, Lâm Thanh Huyền lại khẽ cau mày. Tạ gia người không dám nhắc lại, Tạ phu nhân sau khi trở về hành sự cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn, bọn họ sợ hãi thật sự nhắc lại đi xuống Tạ phu nhân thật sẽ làm mấy cái hài tử đi xuống bồi Tạ nhị lang. Lâm Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn một chút trước mắt mộ bia, khe khẽ thở dài, đứng dậy đỡ lấy Tạ phu nhân nói. Mẫu thân, ngài trước ngồi một lát đi, chúng ta chờ bọn họ niệm xong kinh liền trở về. Tạ phu nhân phóng nhô thanh âm hỏi. Người muốn hay không cùng nhị lang trò chuyện, Lâm Thanh Huyền do dự một chút gật gật đầu, Tạ phu nhân liền ngược lại đi kéo Lâm Ngọc Tân, vậy ngươi nói, chúng ta đến một bên đi một chút. Lâm Ngọc Tân chỉ cảm thấy Tạ phu nhân bắt lấy tay nàng lại đau lại cộm, nhưng nàng chỉ là ngoan ngoãn tiến lên hai bước cũng không có dãy rủa. Dương ma ma lưu ý đến, lúc này cũng không tiện mở miệng, chỉ có thể tiến lên đỡ lấy Tạ phu nhân một khác điều cánh tay. phu nhân ở Tô Châu khi vốn dĩ liền bình thản không ít, ít nhất mỗi ngày cũng liền niệm kinh thời gian dài điểm, vẫn là thực thường thấy đến tê cười, mỗi lần nhắc tới nhị gia cũng là đề vui vẻ việc nhiều. Liền đại phu đều nói phu nhân thân thể hảo rất nhiều, nhưng một hồi đến Dương Châu tựa hồ liền về tới quá khứ. Phu nhân vừa đứng ở trước đại môn liền nghĩ đến hơn 2 năm trước nhị gia bị đưa về tới bộ dáng, nhưng mà phu nhân lại biến thành như vậy. Dương ma ma lặng lẽ lau lau nước mắt, phía trước phu nhân nói trở lại kinh thành nàng còn không có cảm thấy có cái gì, lúc này lại không khỏi hối hận lên. Đừng nói kinh thành, chính là Dương Châu bọn họ cũng không nên trở về. Lâm Thanh Huyền quỳ gối mộ trước, duỗi tay dùng khăn cho hắn lau khô mộ bia, gần như không thể nghe thấy thở dài. Ta sẽ tận ta có khả năng chiếu cố nàng, không biết ngươi cùng nàng nhưng hảo sao. Lâm Thanh Huyền nhẹ giọng nói. Ta cho các ngươi thiêu không ít tiền giấy, ngươi nhớ rõ thay ta giao cho nàng, hy vọng các ngươi đã đi đầu thai. Như vậy liền sẽ không lại vì cái này thế giới sự nhọc lòng. Lâm Thanh Huyền trước kia không tính toán nhúng tay Tạ phu nhân sự, rốt cuộc nàng cùng nàng không thân, mà ở Huyền tỷ nhi sở hữu nữ tính trưởng bối chung, Tạ phu nhân là nhất hiểu biết quen thuộc nhất Huyền tỷ nhi. Đã là vì không lộ dấu vết cũng là vì thiếu chút vướng bận, Lâm Thanh Huyền trước kia chỉ cùng Tạ phu nhân duy trì cơ bản lễ tiết. Nhưng hiện tại không giống nhau, Tạ phu nhân tới Tô Châu dưỡng bệnh, các nàng ở bên nhau sinh sống một năm, sớm chiều ở chung, nàng lại không phải thiết làm, như thế nào sẽ không có cảm tình. Người một có cảm tình, vướng bận liền nhiều, băn khoăn cũng nhiều. Góc truyện audio.com, Tạ phu nhân hiển nhiên là còn không bỏ xuống được Tạ nhị lang chết trước kia là tiêu cực chống cự, ngao thân thể của mình làm đối phương hối hận, hiện tại còn lại là kịch liệt đối kháng, nàng nếu là đi kinh thành Tạ gia chỉ sợ muốn đại loạn. Tạ gia loạn không loạn nàng là không để bụng, nàng để ý chính là Tạ phu nhân thân thể. Nếu báo thù này đây Tạ phu nhân vì đại giới, nàng tình nguyện làm Tạ phu nhân lưu tại Tô Châu, đi theo nàng bình bình ổn ổn vượt qua hạ nửa đời. Tạ giật dương, tổng hội có cơ hội làm hắn trả giá đại giới. Lâm Thanh Huyền lấy định chủ ý thật sâu thở dài một hơi liền đứng dậy đi hướng Tạ phu nhân. Mẫu thân, đãi làm xong nghi thức tế lễ, ngài liền cùng ta hồi Tô Châu đi. Tạ phu nhân cười, nhẹ giọng nói, đứa nhỏ ngốc ngươi đã quy tông, là Lâm gia người ta là Tạ gia phu nhân, thượng có công công, hạ có con cháu, đi theo ngươi trụ Tô Châu giống cái gì. Nhưng ta cũng là ngài con dâu a. Lâm Thanh Huyền ngồi xổm nàng trước người, ngẩng đầu tha thiết nhìn nàng. Ta mới vừa cùng nhị lang nói, muốn tiếp ngài đi hiếu thuận ngài cả đời. Tạ phu nhân rưng rưng, duỗi tay sờ sờ nàng gương mặt nói. Hảo hài tử, về sau lại làm ngươi hiếu thuận, ta còn có nhi tử cùng tôn tử đâu, tạm thời không tới phiên ngươi. Lâm Thanh Huyền còn muốn nói nữa, Dương ma ma đã tiến lên một bước đỡ lấy nàng nói. Đại thiếu nãi nãi, trở về rồi nói sau, ngài trước lên. Lâm Thanh Huyền nhìn về phía Dương ma ma hướng nàng khẽ gật đầu, cái này đề nghị nàng gần đây cũng cùng phu nhân đề qua không ít, nhưng phu nhân kiên quyết đi kinh thành, đến cuối cùng đã là nghe được muốn đi Tô Châu liền phát hỏa nông nỗi. Hiện tại người trước phu nhân cũng không thể phát hỏa nhi. Lâm Thanh Huyền lúc này mới đứng dậy, Tạ phu nhân gắt gao túm tay nàng nói. Ngươi là hảo hài tử, là ta Tạ gia xin lỗi ngươi. Lâm Thanh Huyền run run môi không nói chuyện, đãi về tới Tạ phủ liền đem Dương ma ma mời đến nói chuyện. Hiện giờ Tạ phủ chỉ có Tạ phu nhân một cái chủ tử, trên dưới đều nắm giữ ở tay nàng chung, Lâm Thanh Huyền cũng không kiêng dè, trực tiếp ở Tạ nhị lang trong viện thấy Dương ma ma. Dương ma ma vừa vào cửa liền quỳ gối Lâm Thanh Huyền trước người. Thiếu nãi nãi, lão nô có tội a. Lâm Thanh Huyền vội vàng muốn đem người nâng dậy tới. Ngươi làm gì vậy? Dương ma ma quỳ không nhúc nhích ngẩng đầu nói. Thiếu nãi nãi, ngài lại đi khuyên nhủ phu nhân đi tự trở lại Dương Châu sau nàng liền lại bắt đầu làm ác mộng, mỗi ngày đều nói nhìn đến nhị gia cả người là huyết kêu đau. Ở Dương Châu thời thượng thả như thế kia tới rồi kinh thành nhìn đến kia toàn gia lại nên như thế nào? Lâm Thanh Huyền sắc mặt hơi trầm xuống, ta sẽ đi khuyên, chỉ là ma ma hôm nay vì sao ngăn đón ta, ở nhị lang trước mộ, hẳn là càng có thể cho mẫu thân đáp ứng cùng ta hồi Tô Châu. Dương ma ma lắc lắc đầu, thiếu nãi nãi không biết, nhìn nhị thiếu gia mồ, phu nhân chỉ biết càng hận, phía trước nô cũng đề qua vài lần hồi Tô Châu, nhưng mỗi lần phu nhân đều phát hỏa nhi, lúc ấy có như vậy nhiều người ở, nếu là phu nhân nói ra cái gì không tốt lời nói tới, chỉ sợ còn không có trở lại kinh thành liền trước bại hạ. Hiện tại có thể khuyên lại phu nhân tỷ lệ rất nhỏ, đến cuối cùng nếu thật khuyên không được kia nàng nên vì trở lại kinh thành chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Thanh Huyền hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, nàng tốc khẩn mày hỏi. Góc truyện audio.com Ở Tô Châu khi rõ ràng đều còn hào hào, mẫu thân cũng chỉ nói buông không dưới kinh thành bên kia cho nên muốn phải đi về nhìn xem, như thế nào trở về Dương Châu chỉ là mấy ngày không thấy liền biến thành như vậy. Dương ma ma cúi đầu không nói lời nào, vẻ mặt áy náy. Ở Tô Châu khi phu nhân liền tưởng trở lại kinh thành báo thù, nhưng khi đó phu nhân tuy hận cảm xúc lại còn có thể khống chế, lại có thiếu nãi nãi cùng Ngọc Tân tiểu thư đậu nàng, mỗi ngày không nói vui vui vẻ vẻ, ít nhất tâm cảnh là bình thản. Nào biết phu nhân trở về Dương Châu, cũng không biết là bị trước một ngày huyết tinh dọa, đang xem đến Tạ phủ đại môn khi sắc mặt liền có chút không đúng, vào lúc ban đêm liền mộng yếp, nói là thấy nhị gia một thân là huyết nằm ở cổng lớn kêu đau. Lâm Thanh Huyền hít sâu một hơi áp xuống hỏa hỏi. Nhưng thỉnh đại phu sao? Tỉnh, nhưng đại phu chỉ khai an thần dược trừ bỏ ngày hôm trước hữu hiệu, ngày thứ hai liền không hiệu, phu nhân vẫn như cũ mỗi đêm đều nằm mơ. Lập tức hồi Lâm gia thỉnh từ đại phu lại đây. Lâm Thanh Huyền xoay người đi chính viện tìm Tạ phu nhân. Từ đại phu y thuật ở Giang Nam là bài được với hào tự nhiên so Dương ma ma thỉnh ngồi công đường đại phu cường điểm nhi. Hắn cẩn thận đem bắt mạch lại qua lại đánh giá một chút Tạ phu nhân sắc mặt quay đầu lại đối Lâm Thanh Huyền nói. Suy nghĩ quá mức tâm không khỏi nóng này, lúc này mới nhiều mộng lo sợ, đem trước một cái đại phu khai đến phương thuốc cho ta xem, cách chương.